Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 172, không quan tâm. 2. Ngươi nói Tiểu Lý sẽ coi trọng ta sao? Ha ha, ngươi như thế cười có ý gì? Không có gì, có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin liền thành tự phụ. Ngươi cũng không nhìn một cái ngươi cặp kia chân, điểm nào giống siêu mẫu? Tiểu Lý coi trọng ngươi, nhân gia coi trọng ta đều sẽ không coi trọng ngươi. Nãi Tiêu mặt đỏ lên, bọn họ đều nói ta là mật chân. Thẩm Minh cảm thụ một cái, hừm, bắp thịt là rất nhiều, là Victoria's Secret ý tứ, không phải bắp thịt nhiều. Ngoặc kép ngoặc kép, a, lý giải như vậy sao? Mặc kệ ngươi, gặm xong chân gà, Trình Tiêu thu thập xong hộp cơm, chuẩn bị rời đi Thẩm Minh gian nghỉ ngơi, sau đó bị hắn một cái lôi trở về. Khoảng cách khởi động máy còn có 40 phút, đến, giành giật từng giây, ngoặc kép, đồ lưu manh, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Ta là một cái người hiền lành, nó cũng là một cái thiện lương súng. Khặc khặc, quấy rối rồi, vừa vặn, Ngô Tuyên Nghi đẩy cửa đi vào, vừa vặn tận mắt nhìn, sau đó nhanh chóng lùi ra, con đóng cửa lại rồi. Thẩm Minh há hốc mồm, ngươi không khóa cửa, ngoặc kép, ta cũng không nghĩ nhiều như thế. Tiếp tục sao, ngoặc kép, tiếp tục ngươi cái đại đầu quỷ. Trình Tiêu trực tiếp chạy ra ngoài, tiếc nuối, hẳn là không biết xấu hổ một điểm, trực tiếp mời nàng gia nhập vào, lại nói, Nightcrawler, phòng bán vé đại bán. Khó chịu nhất kỳ thực chính là Hoa Nghị rồi. Tôi không phải Phan Kim Liên, là kế, tư nhân đính chế. Sao, Phùng Tiểu Cương đầu bộ tác phẩm, trung gian khoảng cách 3 năm, xem ra không phải thời gian rất lâu. Thế nhưng thị trường đã sớm không còn nữa năm đó rồi. Tư nhân đính chế, 713 triệu phòng bán vé, cầm hàng năm phòng bán vé bảng xếp hạng người thứ 3. Năm nay hình thức, 1 tỷ phòng bán vé đều xếp không vào 10 người đứng đầu, người thứ 10 là Đạo Mộ Bút Ký, 1 tỷ 20 triệu. Từ xếp phim lượng liền có thể nhìn ra, tư nhân đính chế, năm đó chiếu phim, trực tiếp đem Báo Lửa, No Man Land, xếp phim chặn ngang chém hai đoạn. Trước chiếu phim 5 ngày, xếp phim lượng vẫn chi 50% trở lên. Nhưng là đây, năm ngoái, Lão Pháo Nhi, chiếu phim ngày đầu, lại chỉ có 22% xếp phim lượng. Lạc Hậu, Thiên Sứ Xấu Xa, gấp đôi. Năm nay, phía phát hành thật vất vả gánh 19 tháng 11. Đương kỳ rất thích hợp. Lý An, Billy Lin Long Hap Tam Quốc, chiếu phim một tuần lễ. Doctor Strange cũng đến hậu kỳ, chủ yếu nhất, Fantastic Beasts and Where to Find Them, chỉ hoãn một tuần lễ chiếu phim. Còn có một điểm, tôi không phải Phan Kim Liên, phát hành chấp hành phương, Miêu Nhãn Điện Ảnh vì, tôi không phải Phan Kim Liên, định chế giá trên trời phòng bán vé phụ cấp kế hoạch mỗi tấm vé phụ cấp cao nhất có thể đạt tới 15. Một nguyên, cũng chính là điện thương bình đài sẽ nhằm vào đặc biệt phim nhựa xếp phim tỷ lệ tiến hành phiếu bổ. Đảo bức dạp chiếu phim tăng cường xếp phim. Vì sao? Một khi, tôi không phải Phan Kim Liên, phòng bán vé dâng lên, có thể kéo động ra thị trường công ty giá cổ phiếu. So sánh một bộ phim phòng bán vé được mất, giá cổ phiếu tăng giảm thu gặt mới là đầu to. Nhưng là đây, hiện tại, Nightcrawler, giết rồi đi ra, đào phiếu phiếu cũng cho. Nightcrawler, lập ra phiếu bổ kế hoạch. Nếu như, Nightcrawler, danh tiếng hoặc là phòng bán vé không tốt cũng còn tốt làm. Then chốt bộ phim này danh tiếng, phòng bán vé đều không kém. Nghênh đón cái thứ hai cuối tuần, dựa theo bình thường xếp phim quy luật, nhất định sẽ tăng cường xếp phim. Vậy làm sao bây giờ? Hơn nữa, Nightcrawler, ở Thẩm Minh bắt được quả cầu vàng đề danh sau, các loại chiếm lấy đầu đề. Này đối với những khác điện ảnh rất bất lợi a. Nhất định phải xé chút gì. Không phải là làm chút gì, nói cho tất cả mọi người. Phan Kim Liên, chiếu phim rồi. Nightcrawler, không tốt xé. Vậy không phải nát điện ảnh. Không thể lại giống như năm ngoái, giống như làm cái gì điện ảnh nhân thông cáo chung. Ngắm nhìn bốn phía, còn có ai có thể xé? Vấn đề là, thật không cái gì có thể xé. Tôi không phải Phan Kim Liên. Điểm ánh giai đoạn, nhà phê bình điện ảnh đều đang khen hay. Không có cái gì anti-fan. Thẩm tra ư cũng thông qua. Đương kỳ là tự chọn. Làm sao bây giờ đây? Hai, còn có điện ảnh viện tuyến đây. Đúng, liền ngươi, Wanda, muốn xé liền xé cái lớn. Vương Kiến Linh, ngươi đứng ra cho ta. Sau đó buổi trưa, Phùng Tiểu Cương, lấy một phần, Phan Kim Liên chí Vương Kiến Linh tiên sinh một phong thư. Thành công chiếm lấy đầu đề. Đại đường Vinh Diệu, trường quay phim, mới vừa vỗ một đoạn đánh diễn. Thẩm Minh ngồi ở khu nghỉ ngơi uống ngụm nước. Trần Húc cầm điện thoại di động, trong miệng không ngừng phát ra chà chà âm thanh. Làm sao rồi? Ngươi xem một chút Phùng Tiểu Cương đã làm gì? Thẩm Minh tiếp qua điện thoại di động. Sau đó nhìn thấy Phan Kim Liên chí Vương Kiến Linh tiên sinh một phong thư. Đại khái xem lướt qua một hồi, không thấy thế nào hiểu. Hẳn là nói Wanda làm lũng đoạn. Cách cục tiểu, chưa cho, Phan Kim Liên, càng nhiều xếp phim, có lỗi với Trung Quốc điện ảnh. Mình càng ngờ vực mà liếc nhìn Trần Húc. Ngoặc kép, Phan Kim Liên, xếp phim rất ít sao? Ngoặc kép, có chút lệch ít, Wanda chỉ cho 13% xếp phim. Được, ta biết rồi, Minh Ca đem điện thoại di động còn cho Trần Húc. Biểu tình bất biến, trong lòng đã mừng nở hoa, khiến người lũng đoạn nào đó hoa thưởng. Thật tốt một cái giải thưởng thành nhà mình họp hàng năm. Thật sự cho rằng không ai trị được ngươi rồi. Không phải, làm sao hiện tại không ngại ngùng để công chúng nói lý rồi. Cao hứng như vậy sự, đương nhiên muốn chia sẻ một hồi. Sở dĩ, hắn mở ra in, phát một cái mới nhắn lại, nhìn nào đó đạo diễn biểu diễn. Chỉ muốn nói một câu, chỉ cho phép các người lũng đoạn giải thưởng, thì không cho nhân gia xếp phim thiếu. Chà chà. Đến cùng là đại đạo diễn, so với những kia chỉ có thể quỳ xuống khóc cầu khẩn xếp phim không biết cao đi nơi nào rồi. Biên tập hoàn thành, trực tiếp gửi đi, ngược lại là Tiểu Hào, liền là bị tóm lại, cũng không thừa nhận, không đúng, hắn như thế nháo trò. Nightcrawler, làm sao bây giờ? Nhanh chóng mở ra, miêu nhãn chuyên nghiệp bản, tra xét một hồi, Nightcrawler. Wanda xếp phim tiếp cận 30%, toàn quốc bình quân xếp phim 18%, còn cũng không tệ lắm, gần như kết thúc một ngày có 70.000 buổi diễn. 70.000 buổi diễn, tỷ lệ ngồi ghế 20%, đơn ngày phòng bán vé cũng có thể có 30 triệu trở lên. Sự thực cũng cùng hắn dự liệu gần như, số 19 kết thúc, đơn ngày thành tích ra lò. Tôi không phải Phan Kim Liên. Ngày đầu phòng bán vé 7.027 vạn. Đương nhiên cầm phòng bán vé quán quân. Nhân ra 39% xếp phim. Nightcrawler thì lại lấy 3.412 vạn xếp hàng thứ hai. Tỷ lệ ngồi ghế vượt lại. Tôi không phải Phan Kim Liên. Trên mạng, liên quan với Phùng Tiểu Cương còn có Wanda sự tình ầm ĩ sôi sùng sục. Vương Tư Thông hình như cũng đứng dậy, đại phụ đỗi vài câu Phùng Tiểu Cương, sau đó một đống bạn trên mạng dồn dập like Vương Tư Thông. Ngược lại, chỉ cần là Phùng Tiểu Cương tham dự tác phẩm, dù cho chỉ là trên danh nghĩa giám chế, cũng sẽ rất khéo léo gợi ra đề tài tính. Nói cách khác, định mệnh, chiếu phim thời điểm, liền nâng đỡ Thang Duy nữ thần. Phong sát một cái mới ra đời mới diễn viên có gì tài ba. thành công tranh thủ đề tài. Việc này nhiều năm như vậy, cũng không gặp nâng đỡ. Phim mới chiếu phim, nhớ tới đến nâng đỡ. Đây không phải lẫn lộn là cái gì? Khán giả đều phiền, Thẩm Minh cũng là mới vừa biết việc này ngày hôm đó phát một trận in. Sau đó liền không quan tâm rồi, cũng không thời gian quan tâm. Trường Thành, sắp chiếu phim, Đại Điềm Điềm mời nửa tháng giả. Minh ca không thể cùng một văn thế diễn đối thủ hí. Sở dĩ, khoảng thời gian này, đạo diễn hận không thể đem 24 giờ liên trục đập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.